Nói xong mấy lời này, Điền Phong nhớ tới khoái Việt tại Hoa Dung đảo, nghi hoặc nhìn Trương Lãng, lắc đầu nói. Cách này chỉ sợ không thể thực hiện vào lúc này. Trương Lãng đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, nói. Nếu chỉ vậy thôi thì đúng là không thể. Điền Phong nâng cao tinh thần, hỏi dồn dập. Ý của chúa công là còn có chiêu sau. Trương Lãng nhìn ánh mắt tôn kính của gã, lòng thầm vui sướng, không cẩn thận nói lỡ miệng. Tôn Tan giảm nhân giết địch. Sau này ra Cát Lượng cùng Tư Mã Kỳ Sơn hội chiến. Ngược lại dùng kỳ pháp lui binh tăng nhân. Khiến Tư Mã Đa Nghi không dám truy kích. An toàn rút về Hán Trung. Đợi Tư Mã phát hiện thì đã quá muộn. Hôm nay ta cũng học cách của hai vị cao nhân, tăng nhân thì rút, giảm nhân thì phục. Hai bên mai phục nhiều binh. Chỉ cần khoái Việt đuổi theo. Ta không tin kết hợp thành tích của hai đại trí sĩ. Hắn có thể không trúng mưu kế của ta. Tới lúc đó bái ra lóc xương hay hầm kho có cho hắn biết tay. Nói xong câu này. Trương Lãng cất tiếng cười to. Mắt lói tia sáng khủng bố. Biểu tình giống như con cáo già âm hiểm danh mãnh. Điền Phong người run bần bật trong ấp tưởng tượng ra khoái Việt thống khổ muốn sống không được, muốn chết không xong. Gã làm bộ mặt thận trọng thầm nghĩ khi nào thì ra Cát Lượng ở Hán Trung chiến đấu. Tư Mã là ai? Gã muốn hỏi nhưng thấy biểu tình huyên hoang của hắn thì lời tới đầu lưới trôi tuột lại. Nên tìm cơ hội khác rồi hỏi vậy, gã nghĩ thế. Điền Phong ngoài miệng vẫn là hỏi. Tại sao tăng nhân mà lùi, giảm nhân mà phục? Thuộc hạ không rõ đạo lý trong đó. Trương Lãng nói. Khoái Việt làm việc trầm ổn, đa mưu túc trí. Nếu chúng ta rút binh thì tất nhiên gã sẽ tính là ta có phục binh đoạn hậu, không dám đuổi theo. Tăng nhân mà lui chẳng qua là xác định cách nghĩ của gã để tâm tính trở nên kiêu ngạo. Đợi rút về Miện Dương, quân ta bắt đầu giảm nhân. Tất nhiên hắn cho rằng quân lương chúng ta đã không thể chống đỡ nữa. Quân lệnh không đủ. Binh sĩ tan tác. Hoặc là ồ ả trốn về Hán Dương. Đến lúc này để đại quân truy đuổi. Nhưng không ngờ phục binh quân ta ở bên ngoài. Chỉ cần tiêu diệt quân chủ lực của họ. Hoa Dung. Cánh Lăng tất nhiên là vật nằm trong túi. Điền Phong nghe thế bất giác gật đầu, nói. Khoái Việt đúng là người có tài, nhưng làm việc quá thận trọng. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng mắc mưu. Kế này thuộc hạ không dám bảo đảm chắc chắn thành công. Nhưng nghe thì rất có hy vọng. Vậy để trọng đức thử xem sao. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn. Bấm vào đây http ban lông. US Forum Sorit. VHVT8853E75. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 8, chương 65-66 tương kế tựu kế thượng hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng lắc đầu nói, thời cơ còn chưa chín muồi. Điền Phong hiểu ra, nói. Đúng rồi, tất nhiên khoái Việt hiểu quân lương của quân ta còn dư, có thể chống đỡ một tuần. Sau một tuần mới là thời cơ tốt nhất cho chúng ta hành động. Trương Lãng cười nói. Đúng vậy. Điền Phong, hãy viết cho ta một phong thư, đem kế hoạch nói cho Trọng Đức. Cùng lúc đó ngươi sai người dục ngựa đi Ba Khâu điều động một ít quân lương tới đây. Chỉ cần chúng ta có thể chiếm được Hoa Dung tấn công Cánh Lăng quân lương có thể chống đỡ thêm mấy tháng. đặc biệt là cánh lăng, đấy là kho lương nhỏ của Giang Lăng. Chúng ta không có lý do gì không chiếm đoạt nó. Điền Phong hành lễ, trầm giọng đáp. Thuộc hạ rõ. Trương Lãng nghiêm túc nói. Thành bại phải xem phen này, ngươi hành động cẩn thận. Tốt lắm, ngươi đi viết thư đi, viết xong lại đưa ta xem. Điền Phong cung kính lui xuống. Trình Dục lại cùng Khoái Việt Thái Mạo tại Hoa Dung rằng co một tuần. Mấy ngày liên tiếp, Trình Dục tấn công Hoa Dung dồn dập. Bất đắc dĩ có Thái Mạo, Khoái Việt chỉ huy phòng thủ, cực kỳ vững chắc. Cuối cùng đành tay không trở về. Mắt thấy tấn công không thành công, tin tức bất lợi cho quân Giang Đông lan tràn tứ xứ, quân Giang Đông sắp cạn kiệt lương thực. Tin tức này khiến binh sĩ Giang Đông hoảng loạn. Chiến sĩ có lợi hại đến đâu, không có thức ăn thì sao mà đấu đây? Sĩ khí chậm rãi giảm thấp. Trình Dục thấy đây không phải là cách tốt. Một lần cuối cùng tấn công Hoa Dung kịch liệt. Sau đó ra lệnh bí mật rút lui. Đại quân chuẩn bị quay về Ba Khâu. Năm sau tính tiếp. Ngày thứ hai Trình Dục rút binh thì Thái Mạo nhận được tin tức. Gã hưng phấn chạy đi tìm Khoái Việt. Khoái Việt đang ở trong lều của mình suy tư. Thái Mạo mở miệng nói ngay. Khoái đại nhân, quả đúng như ngươi đã đoán. Lương thảo quân Giang Đông không thể kéo dài bao lâu, chúng bắt đầu rút lui rồi. Chúng ta có nên lập tức phái binh truy kích chút mối hận không? Khoái Việt không lên tiếng, mặt mày nhăn lại, hiển nhiên đang buồn rầu nghĩ cái gì. Thái Mạo thấy gã không thèm để ý mình, cất cao giọng nói. Khoái đại nhân, ngươi nói gì đi chứ? Lúc này Khoái Việt mới phục hồi tinh thần, nhưng sắc mặt âm trầm. Gã chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui. Thái Mạo tò mò hỏi. Khoái đại nhân, ngươi làm sao vậy? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thủ. Khoái Việt rốt cuộc mở miệng, gã nói. Thái tướng quân không cần lo, để khoái ta suy nghĩ đã. Thái Mạo sốt ruột, thô giọng nói. Khoái đại nhân, đừng suy nghĩ nữa. Lương thảo quân Giang Đông không còn lại bao nhiêu đất là việc rõ rành rành ra đấy, còn không đuổi theo thì chờ đến bao giờ? Nếu để chúng bình an rút về Hạ Khẩu, chỉ sợ năm sau sẽ là một trận đánh ác liệt. Khoái Việt trầm giọng nói. Điều này ta biết rõ. Theo lý thuyết thì chúng ít nhất có thể chịu đựng lâu hơn chút, tại sao nhanh vậy đã rút lui? Lại nói lấy tâm kế của Trình Dục, cho dù lui bình thì tất nhiên sẽ có sắp xếp. Nếu ta không đoán sai, chắc chắn hắn đã sắp đặt một số phục binh bảo vệ quân chủ lực an toàn rút lui. Nếu chúng ta lỗ mãng truy kích thì chỉ sợ sẽ trúng kế của hắn. Thái Mạo ngẫm nghĩ thấy có lý, ủ rũ nói. Không lẽ cứ như vậy để chúng bình yên rút về Giang Hạ sao? Trên mặt Khoái Việt xẹp qua nụ cười gian, nói. Không, làm sao có thể? Thái Mạo vui vẻ nói. Vậy là trong lòng Khoái đại nhân đã có cách đối phó rồi. Khoái Việt không đáp. Nhưng nhìn biểu tình của gã khiến Thái Mạo an tâm rất nhiều. Trình Dục rút binh vào buổi chiều ngày thứ hai, Thái Mạo bắt đầu dẫn quân chủ lực truy kích. Bởi vì sợ quân Giang Đông có phục binh nên không dám nóng lòng tới gần, chỉ từ xa theo đuổi. Giống như là chỉ cần đuổi đám Trình Dục về Ba Khâu là thỏa mãn lắm rồi. Liên tiếp 5 ngày quân Giang Đông có Trình Dục tổ chức từ từ rút về Sa Tiện. Khoái Việt không khiến Thái Mạo vội vàng đuổi theo ngay mà từ xa theo đại quân, khiến binh sĩ kiểm tra nhân số quân Giang Đông. Mỗi ngày số người sẽ tăng bao nhiêu lần? Khoái Việt đắc ý nói với Thái Mạo rằng, quân Giang Tân rút lui, nhân số chưa tới 1.000, sau đó mỗi ngày tăng dần. Hiển nhiên là phục binh thấy quân ta cẩn thận từng bước, không dám lỗ mãng xuống tay nên chạy về hội hợp. Lúc này Thái Mạo vô cùng khâm phục Khoái Việt, không ngừng ca ngợi rằng, Khoái đại nhân thật sáng suốt. Sau đó nửa tuần, Trình Dục dẫn binh rút về Miện Dương nghỉ ngơi. Khoái Việt không vội vàng, cách Miện Dương trăm dặm cắm trại. Trong lúc đó, trinh sát của Thái Mạo thỉnh thoảng ở trên đường chính bắt được tốt người tụm năm, tụm ba hành động quái lạ. Nghe giọng nói rõ ràng là người vùng sông. Mặt họ vàng như nến, người gầy như bộ xương, hiển nhiên đã vài ngày chưa uống giọt nước nào, đúng là binh sĩ Giang Đông. Từ miệng họ biết được quân Giang Đông đã cạn lương thực mấy ngày. Thái Mạo rất tin vào thông tin này, bởi vì một đường đi theo, thỉnh thoảng từ miệng thôn dân biết được có rất nhiều quan binh cướp đồ nhà nông. Dù là gà vịt gia cầm gì, hoặc là cỏ cây cũng bị nuốt hết. Thái Mạo hưng phấn đến hận không thể lập tức đuổi theo ngay. Gã nói với Khoái Việt, Khoái đại nhân, xem ra quân Giang Đông thật sự sắp cạn lương thảo rồi. Nụ cười trên mặt Khoái Việt càng đậm, dường như thấy chiến thắng ngay trước mắt. Gã thản nhiên nói, quân Giang Đông có 3 vạn nhân mã, mỗi ngày cung ứng lương thảo là số lượng cực kỳ khổng lồ. Chỉ dựa vào như vậy không thể tiêu trừ nguy cơ. Thái Mạo nghe ra ẩn ý của Khoái Việt, hưng phấn nói, Khoái đại nhân, chúng ta có thể bắt đầu đuổi giết họ chưa? Khoái Việt lắc đầu nói, cần chờ chút đã, thời cơ chưa chín muồi đâu. Hiển nhiên Thái Mạo đợi không nổi nữa, nóng nảy hỏi, phải chờ tới khi nào? Khoái Việt cười nói, sắp rồi. Trên con đường chính từ Miện Dương đi đến Hán Dương, ánh chiều tà bắt đầu lặn hướng tây, hai bên đường cổ thụ xanh ngắt thẳng tắp, gió hiu hiu thổi mang đi nóng bức mùa hè. Trình Dục đi ra Miện Dương đã 3 ngày, mắt thấy võng lớn sắp khép, tâm tình gã ngày càng căng thẳng. Gã nhân cơ hội quân lương không đủ, liên tục giải binh mấy trăm dặm, đem đằng trước thật không dễ dàng đánh hạ Miện Dương. Sa Tiện đều dâng hai tay cho người khác, có thể nói là trả giá lớn. Chỉ là sự việc có thành công hay không phải quyết định trong 2 ngày này. Đại quân Trình Dục cắm trại dưới chân núi. Đám lính vẻ mặt bình tĩnh ngồi đó nghỉ ngơi. Tụm năm tụm ba, quân kỳ lỏng lẻo, áo giáp trên người đủ màu sắc, đâu còn bộ dáng tinh nhuệ binh sĩ Giang Đông. Rõ ràng càng giống đám quân tạp nhâm. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ thì tuy bề ngoài binh sĩ Giang Đông chật vật nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên vẫn còn sức chiến đấu. Ngay lúc Trình Dục buồn rầu thì có trinh sát đến thông báo, Trình đại nhân, Thái Mạo dẫn 2 vạn binh sĩ bỗng nhiên tăng tốc, bắt đầu đuổi theo. Bây giờ cách quân ta chưa đến 80 dặm. Trình Dục đứng bật dậy, vẻ mặt căng thẳng hỏi, Khoái Việt đâu? Trinh sát đáp, Khoái Việt lính 3 vạn nhân mã theo sau, cách Thái Mạo khoảng 50 dặm. Trình Dục mừng như điên, khuôn mặt bởi vì kích động mà vặn vẹo. Gã nói, nhanh, nhanh lên, lập tức truyền tin cho Tưởng Khâm, Chu Thái, khiến họ lập tức sẵn sàng chiến đấu, nói là Thái Mạo đã trúng kế. Trinh sát vội vã rời đi. Trình Dục hưng phấn đi tới đi lui, may là gã không bị thông tin này khiến cho choáng váng, ra lệnh quân quan đến, lập tức vứt bỏ tất cả các thứ linh tinh, ra lệnh các tướng sĩ mặc đồ gọn nhẹ tiến lên, hấp dẫn quân địch đi tới khe núi phía trước. Vốn quân Giang Đông lười biếng bỗng biến chỉnh tề có trật tự. Nguyên doanh chứng không thu xếp, nhanh chóng xuất phát hướng tới địa điểm dự định trước. 7-8 canh giờ sau, quân tiên phong 3.000 người của Thái Mạo đã tới. Nhìn bên cạnh con đường đầy giấy thứ bị vứt bỏ, hiển nhiên là quân Giang Đông để lại. Thái Mạo lính binh cười to nói: Trình Dục cũng có lúc chật vật thế này, muốn trốn không có cửa đâu. Gã vung roi hét lớn: Các huynh đệ, Trình Dục ở phía trước không xa, mau đuổi theo cho ta. 3.000 thiết kỵ có phó tướng chỉ huy, phát ra từng tiếng thiết kỵ trầm đục dày đặc vang vọng cả con đường, dấy lên bụi đất đầy trời. 3.000 kỵ binh của Thái Mạo rất nhanh đã đuổi kịp đội quân của Trình Dục. Trình Dục lính 1.000.000 nhân mã, không cùng tiên phong quân Lưu Biểu đối đầu mà là vừa đánh vừa lui. Trước tiên tỏ ra yếu kém đã. Tiên phong của Thái Mạo đâu biết đó là kế, liên tục đuổi theo đánh. Rất nhanh, tin quân tiên phong và lui binh của Trình Dục chiến đấu truyền vào tai Thái Mạo. Thái Mạo không biết đó là kế, lập tức tăng tốc độ hết mức có thể, dẫn theo 1.000.000 khinh bộ binh nhanh chóng đi tới, để 5.000 trọng bộ binh theo sát sau. Gã không quên sai lính truyền tin cho khoái Việt. Trình Dục hấp dẫn toàn bộ quân địch vào cửa khe núi, bắt đầu anh dũng chiến đấu. Đây một khe núi dài vài dặm, hai bên dựng thẳng như có đao tước, cực kỳ hiểm trở. Chính giữa chỉ có một con đường rộng đủ một chiếc xe ngựa đi qua, khá là hẹp. Đây đúng là chỗ tốt nhất để phục kích. Nhưng Trình Dục định dụ chúng vào trong cốc, hú to bên trong là để Thái Mạo chui vào. Bên ngoài thế núi nhấp nhô, đường nhiều hố, còn cố ý chém xuống cây cối chất đống trên đường. Cái này đủ tiêu diệt đám kỵ binh rồi. Rất nhanh, quân Giang Đông lợi dụng ưu thế địa hình, hạn chế đặc điểm của kỵ binh, khiến tính cơ động của chúng bị yếu đi nhiều. Không thể nào trong địa hình hẹp thế này đột kích tới lui. Kỵ binh mất đi tính cơ động, không còn lực xung kích, vậy ưu thế chuyển thành điểm yếu. Quân Giang Đông đúng lúc xuất động trường thương binh, đấy là binh chủng tốt nhất để phá giải kỵ binh. Giết! Quân Giang Đông giống to hét hò, nổi lên kèn phản công không ngừng vang vọng trong núi. Trường thương binh của Trình Dục bỗng nhiên tuôn ra đầy khắp đồi núi, đâm loạn vào đám kỵ binh đã mất đi năng lực cơ động. Ngựa bị cây cối đầy giấy trên mặt đất vấp ngã. Dù có thể nhảy qua vài cây gỗ to trước mắt, lúc đáp xuống lại bị đống cây khác cản trở, ngã rạp. Có một số binh sĩ nhảy bén dìm chặt cương ngựa. Ngựa bị đau thống khổ hí, móng sau căng cứng, móng trước đá lung tung. Binh sĩ trên lưng ngựa tuy rằng kẹp chặt bụng ngựa nhưng vẫn không khống chế nổi ngã xuống. Chưa đợi gã lật người thì đã bị đám quân Giang Đông ùa lên loạn đao chém chết. A, lại một tiếng hét thảm cực kỳ rõ ràng truyền ra trong tiếng rít. Một kỵ binh bị mũi tên xuyên thấu lồng ngực mà chết. Đội kỵ binh bị vây khốn, không còn lực xung kích như lúc ban đầu. Sót lại chỉ có thể xem ai càng mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn. Trận đồ sát quyết liệt đã bắt đầu. Tiếng rít, tiếng hét thảm, tiếng ngựa hí, từng giây từng phút kích động máu nóng của binh sĩ. Mỗi một binh sĩ đều điên cuồng giơ cao binh khí trong tay, dốc sức giết địch. Mỗi một tấc đất đều nhuộm máu của dũng sĩ. Kỵ binh của Thái Mạo hiển nhiên không cam lòng bó chay chịu trói, phát động phản kháng mãnh liệt. Họ vung đại đao, dốc sức chém. cho dù ngựa không thể động đậy, chúng vẫn không ngừng vung đôi tay. Trường đao ở trên không trung rạch một giường sáng. Một tiếng lại một tiếng binh khí va nhau vang dội. Tình hình chiến đấu hai bên cực kỳ kịch liệt. Khi Thái Mạo biết quân tiên phong hai bên bắt đầu chiến đấu thì vội vàng tiến lên chi viện. Trình Dục đứng trên đỉnh núi cẩn thận quan sát trận chiến, tiếng chiến đấu quyết liệt khiến máu gã không ngừng sôi trào. Gã thầm có xúc động muốn đích thân cầm đao lao xuống hung hăng chém vào đầu kẻ địch. Tại chiến tuyến dài vài dặm này, kỵ binh quân địch đã bị phân cách thành vô số đoạn ngắn. Bốn phía mỗi một kỵ binh đều bị vài quân Giang Đông bao vây. Trường thương không ngừng đâm lên chọc. Rất nhanh Thái quân lại ngã ngựa, hoặc rõ ràng bỏ ngựa đánh bộ chiến. Khí thế hừng hực, chiến hỏa cháy lan đồng cỏ. Lúc này phía xa trên con đường chính chậm rãi xuất hiện một mảnh đông nghìn nhịp, dày đặc như con kiến. Một phó tướng nhỏ giọng nói với Trình Dục rằng: "Đại nhân, Thái Mạo mang binh chi viện đến rồi." Trình Dục gật đầu, trên mặt lạnh lùng. Gã nhẹ vung tay, miệng nói: "Lui!" Thùng thùng thùng. Tiếng trống càng vang, quân Giang Đông như thủy triều lập tức lùi ra sau. Thái quân cũng như quân Giang Đông bắt đầu tản ra, mỗi người tinh thần phấn chấn, hưng phấn kêu to: "Thái tướng quân dẫn viện quân đến, chúng ta giết đi." Quân Giang Đông rất nhanh rút về khe núi, xem bộ dạng rất là chật vật. Mặt sau đại quân Lưu Biểu đến rất nhanh, hợp cùng tiên phong bắt đầu truy kích. Quân Giang Đông có Trình Dục chỉ huy, lui mà không loạn, rất nhanh lui tới một cửa khe núi khác. Đợi truy binh Thái Mạo đến thì bỗng nhiên trống kèn vang lên, tiếng giết rung trời. Tiếp theo từ hai bên khe núi lao ra hai đội phục quân cứng rắn cắt quân địch thành ba đoạn. Cùng lúc đó, từ hai bên đỉnh núi lăng xuống vô số cỏ bốc lửa, tên, đá lăn, khúc gỗ rơi vào khe núi. Cỏ bốc lửa rất nhanh tắt, nhưng dâng lên khói đặc, rất nhanh trong khe núi toàn là khói bao phủ nguyên khe núi. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumsorit.php8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 8. Chương 67-68 Phục Kích Thượng Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Không hay rồi, chúng ta chúng phục kích. Quân Lưu Biểu lập tức rối loạn, các loại kinh hô phập phồng. Trong khe núi khói đặc không đâu không ở, mỗi người bị sặc đến chảy nước mắt. Binh sĩ xô đẩy nhau, dẫm lên nhau, phút chốc tự hại phe mình vô số. Có binh sĩ bị tên lạc bắn chung, phát ra tiếng hét thảm. Có bị khúc cổ đập trúng, trên người bốc lên ngọn lửa. Nếu bị đá rơi đập trúng thì lập tức chết vì vỡ đầu. Trong khe tiếng hét thảm liên tục, Lưu quân từng tên một nhanh chóng ngã xuống. Binh sĩ may mắn còn sống, dù là ai cũng liều mạng muốn thoát khỏi cửa khe. Nhưng hai cửa khe bị quân Giang Đông chặn lại. Tầng tầng lớp lớp binh sĩ liều mạng chặn, khiến chúng không xông ra mà được. Bị khói làm chết ngộp bên trong. Mé ngoài khe một phần binh sĩ đã sớm bị quân Giang Đông đánh tan tác, biến thành tự chiến đấu chia năm xẻ bảy. Thái Mạo đầu óc trống rỗng, cảm giác nỗi sợ hãi cái chết chưa từng có. Bởi vì mũi gã hút vào nhiều khói đặc, đầu óc ồ vang. Gã chỉ biết không ngừng giống to, chỉ huy binh sĩ người trước ngã xuống, lớp sau tiến lên đột kích cửa khe núi. Đã có không ít quân Lưu Biểu bước đi lảo đảo. đỉnh núi không ngừng quăng xuống vô số cỏ bốc lửa, khiến nguyên khe núi tràn ngập sương khói, đưa tay không thấy năm ngón. Ngay cả gió núi cũng không thể thổi đi đoàn khói dày đặc. Quân Giang Đông liều chết chặn cửa khe, không cho quân địch xông ra. Quân Lưu Biểu liều mạng đột phá cửa khe, không muốn ngồi chờ chết, chúng sắp bị khói ngộp chết rồi. Tuy rằng binh lực của Thái Mạo rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng không may bị vây trong khe núi. Bên ngoài chân chính chiến đấu chẳng qua là 2-3 ngàn người. Chỉ một chút binh lực như vậy thì sao chọc thủng lỗ hổng đây? Thời gian trôi qua từng chút một, qua lúc ban đầu hung hăng xung phong, tiếng rít, tiếng kêu ngày càng yếu dần. Lưu quân bị ngộp chết ở bên trong nhiều vô số kể. Mặt sau khoái Việt nghe nói Thái Mạo bị mai phục, vây khốn trong bàn vân cốc thì nóng như đứng đống lửa. Nếu Thái Mạo có gì không may thì gã làm sao ăn nói với Lưu Biểu đây? Gã không chút nghĩ ngợi, vội vàng dẫn 3 vạn binh sĩ chạy nhanh đến. Khi xuyên qua rừng cây tươi tốt, hai bên đều là cỏ cây, bụi gai rậm rạp. Khoái Việt bỗng có cảm giác tim đập chân run, bởi vì nơi này rất dễ dàng mai phục. Gã vừa định lui binh đi đường vòng thì nghe 3 tiếng pháo vang. Tiếp theo chỉ thấy một đội nhân mã giơ cờ hiệu Tưởng Khâm từ bên trái xông qua. Trong phút chốc Khoái Việt biết, ngay từ ban đầu mình đã trúng mưu kế của Trình Dục. Bọn họ chẳng qua là muốn dụ gã ra Hoa Dung, đang tìm một cơ hội tiêu diệt sạch. Tuy trong lòng Khoái Việt dậy sóng nhưng trên mặt không thấy ra chút kinh hoàng. Gã thấy Tưởng Khâm dẫn một đội binh lực lao đến, trong lòng cảm giác nguy rồi, nhưng vẫn hô to chỉ huy binh sĩ bình tĩnh ứng chiến. Tiếng rít của 2 quân rung trời, kịch chiến đang rất quyết liệt thì Chu Thái dẫn 1 vạn nhân mã từ đường nhỏ bên phải rít qua. Chu Thái dẫn binh tham gia chiến đấu, sĩ khí quân Tưởng Khâm phấn chấn, ai cũng anh dũng xông lên trước. 2 quân bắt đầu tả xung hữu đột liều chết với quân Khoái Việt. Quân Lưu Biểu thấy 2 đường quân cực kỳ dũng mãnh, bắt đầu không địch lại. Khoái Việt thấy tình hình không ổn, lập tức ra lệnh đại quân rút lui, ý định bảo vệ quân chủ lực, lui giữ Hà Dương. Quân Giang Đông đâu chịu tha cho, ai cũng quấn chặt không chịu nhả, chạy đuổi theo liều mạng chiến đấu. Quân Khoái Việt rất nhanh bị đánh tan tác, Khoái Việt có thuộc hạ liều mình bảo vệ giết ra vòng vây chạy trốn. Quân Lưu Biểu thấy chủ tướng đã trốn, binh không còn ý chiến đấu, rất nhanh chạy trốn hoặc chết, không thì đầu hàng. Khoái Việt vắt giò lên cổ chạy. 3 vạn nhân mã theo gã xuất chinh. Khi trở về còn lại chỉ là mấy ngàn tàn binh bại tướng. 2 ngày sau, đi chừng nửa ngày đường thì Miện Dương đã ngay trước mắt. Khoái Việt nghỉ ngơi tại chỗ, thấy nơi này thế núi liên miên, chính giữa chỉ có 1 con đường chính. Khoái Việt cười dài nói, Trình Dục tuy lợi hại nhưng vẫn không thể lấy mạng ta. Nếu chỗ này có mai phục thì chỉ sợ Khoái Việt ta chắp cánh cũng khó bay, đầu rơi xuống đất rồi. Khoái Việt vừa dứt lời, vang 1 tiếng pháo. 1 đội giơ cờ hiệu chữ mã từ trên dãy núi lao xuống. Vị tướng quân ở trên ngựa hô to, Khoái Việt đừng hòng chạy, mã trung tới đây. Khoái Việt bị hù luống cuống nhảy lên ngựa, liều mạng quất ngựa trốn đi. Tàn binh bại tướng Lưu Quân chỉ chắn 1 lát liền đại bại chạy trốn, mặt đất bỏ lại đầy binh khí y giáp. Mã trung không đuổi theo, nhặt chiến lợi phẩm đầy đất xong đi hướng Miện Dương. Khoái Việt lùi về Miện Dương, biết rõ quân địch theo sau, suốt đêm dẫn 200 nhân mã trốn trở về Hoa Dung. Khoái Việt bại lui. hai vạn nhân mã của Thái Mạo bị vây khốn không ai giúp. Chết trong khói đặc tại Bàn Vân Cốc có gần vạn nhân mã. Khi Thái Mạo bị bắt sống thì người đã biến thành khối than đen, cả người đen thui, trông rất buồn cười. Lưu Biểu thật không dễ dàng tập hợp 7 vạn nhân mã tăng thanh thế lại một lần bị vô tình đè ép. Khoái Việt bại lui, Thái Mạo bị bắt, quân chủ lực trong kinh bị diệt, cả nước trên dưới chân động. Càng khiến chúng chân tay luống cuống là Trình Dục thừa thế phá Khoái Việt. Thúc quân tiến lên, đem Miện Dương, Sa Tiện vừa thay chủ lại lần nữa không tốn sức chiếm lại. Còn Hoa Dung huyện thì bởi vì quân chủ lực tại Miện Dương bị đánh bại, thiếu binh thiếu tướng, liên tục bị Trình Dục công kích, rất nhanh rơi vào tay giặc. Hoa Dung vừa mất, Cánh Lăng cũng không giữ được. Tuy có một vạn binh từ Tương Phàn xuống, nhưng không có tướng tài danh soái thống lính binh sĩ, đâu phải đối thủ của Trình Dục. Đấu mới vài hiệp thì gần như toàn quân bị diệt. Hoa Dung, Cánh Lăng lần lượt thất thủ, Nam quận đã hoàn toàn bày ra trước mắt quân Giang Đông. Lưu Biểu cả ngày phập phồng lo sợ, nguyên Nam quận hoảng loạn. Trình Dục ra tay thật quá đột, không nói cái khác, trong Bàn Vân Cốc tới một vạn binh sĩ, thế mà tươi sống ngộp chết bên trong. Quân Giang Đông đại thắng xông lên, rất nhanh bao vây Nam quận. Nam quận thành chỉ có một vạn quân hộ thành, một vạn nhân mã từ Võ Lăng đến, thêm vào một vạn đóng ở Công An. Hôm đó mang 20 vạn quân Kinh Châu, cùng Giang Đông khai chiến nửa năm. Một năm bây giờ chỉ còn sót lại 3 vạn. Có thể nói là thảm bại. Dù có vượt qua được đợt tấn công này, chỉ sợ Kinh Châu nguyên khí đại thương, trong vòng mấy năm khó thể làm được gì. Trái lại quân Giang Đông xuất chinh chỉ khoảng 6 vạn, tuy rằng bỏ mình 2-3 vạn nhưng hợp nhất 5-6 vạn hàng quân. Xét thấy là hàng quân nên 5-6 vạn rút bớt lại cũng coi như lực lượng ngang nhau. Lúc này, nội bộ nhân viên Lưu Biểu bắt đầu dao động. Là phòng thủ, là cầu hòa hay là hàng, chia thành 3 phái, không ai nhường nhau. Chu Du lính thủy quân đã lên bờ Giang Lăng quận, bắt đầu công kích vùng Công An, chặt chẽ kiềm chế nhân mã Vương Kiểm. Hoàng Trung lính 3.000 nhân mã từ Ba Lăng xuất phát, bắt đầu càn quét Trường Sa. Một vạn nhân mã Hoàng Tử chậm rãi dựa hướng Nam quận. Ở mặt ngoài tình thế khá là tốt, nhưng Trình Dục mưu tính sâu xa, trong lòng vô cùng lo lắng. Quân Giang Đông thật sự đã cạn lương thực, quân lương không đủ chống đỡ một tháng. Tuy từ ba binh điều động mấy vạn cốc thạch, nhưng rõ ràng tựa muối bỏ biển. Vốn vùng Cánh Lăng tích chứ không ít lương thảo, nào biết tướng địch thấy Cánh Lăng không thể giữ được, thiêu đốt hết lương thảo. Chúng không ăn được thì không muốn cho quân địch dùng. Nếu Lưu Biểu thật liều mạng tử thủ Nam quận, chỉ sợ lấy binh lực hiện tại của Trình Dục rất khó đánh chiếm. Trình Dục đem tin tức này vội vàng báo cho Trương Lãng. Trương Lãng cũng không ngờ kế hoạch của mình uổng phí. Tuy hạ được Cánh Lăng nhưng lương thảo đều biến thành tro, vậy phải làm sao mới tốt đây? Trương Lãng suốt đêm gọi Điền Phong, Quách ra bàn bạc việc này. Trương Lãng tâm tình nặng nề nói: bây giờ nên làm sao đây? Quân lương của quân ta đã chống đỡ hết nổi. Nếu như Lưu Biểu tử thủ, thêm vào Giang Lăng thành chắc chắn, chỉ sợ trong thời gian ngắn chúng ta không làm gì được chúng. Tất cả điều trước đó đã làm biến thành uổng công. Điền Phong cũng trầm trọng nói: đúng thế. Ngày hôm trước Trương Chiêu có gửi thư đến. Tuy họ tìm mọi cách chuẩn bị lương thực nhưng kho lương các nơi đã chuyển vận trống rỗng rồi. thật là không còn cách nào. Trương Lãng thở dài, mắt nhìn Quách Gia. Quách Gia suy tư một lúc, chậm rãi nói. Nếu đã không còn đường gom góp lương thảo, vậy chúng ta chỉ có cách xuống tay với đối thủ. Tranh thủ sớm ngày công phá Nam quận thành, bắt lấy Lưu Biểu. Trương Lãng tức giận nói. Nam quận bộ dễ đánh lắm sao? Nếu đúng thế thì chúng ta không cần ngồi đầy dầu dĩ rồi. Quách Gia nói. Lúc này đã không thể làm việc theo lẽ thường. Nếu có thể chiêu hàng Lưu Biểu chính là thượng thượng sách. Trương Lãng bất giác gật đầu, nói. Tuy nói thế nhưng chỉ sợ Lưu Biểu sẽ không dễ dàng chịu hàng. Quách Gia nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng thở dài nói. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm thấy người nào đi du thuyết Lưu Biểu được. Điền Phong tò mò hỏi. Quân sư, trong lòng ngươi nhân tuyển tốt nhất chính là ai? Quách Gia chậm rãi nói. Đám danh sĩ Kinh Châu Hoàng Thừa Ngạn. Tại Kinh Châu bọn họ là danh sĩ, lại có quan hệ gia tộc khổng lồ. Nếu có thể khiến họ du thuyết Lưu Biểu, tin tưởng sự việc sẽ đơn giản rất nhiều. Nhưng chúng ta không quen thuộc ai trong số đó. Cũng không biết họ tại đâu. Càng đừng nói tới họ sẽ giúp chúng ta du thuyết Lưu Biểu. Mắt Trương Lãng sáng ngời. Tương đối Quách Gia thở dài than ngắn. Trương Lãng nảy ra ý tưởng. Gia tộc Bàng Đức Công ở tại Kinh Châu cực kỳ có danh tiếng. Hơn nữa quan hệ với các đại vọng tộc Kinh Châu rất thân thiết. Nhưng cứ nhất quyết không làm tay sai cho Lưu Biểu. Nếu hắn có thể thuyết phục được bọn họ du thuyết, vậy cơ hội thành công sẽ tăng lớn nhiều. Mà muốn khiến Bàng Gia chịu làm vậy còn cần xuống tay với Bàng Thống. Chỉ là bây giờ Bàng Thống đang ở đâu? Hắn phải làm sao tìm ra được gã? Nghĩ tới những điều này, Trương Lãng cảm thấy đau đầu. Quách Gia nhìn Trương Lãng vẻ mặt khổ qua, cho rằng hắn vẫn đang lo lắng vấn đề lương thảo. Gã mở miệng an ủi rằng. Chúa công đừng quá lo, sự việc luôn sẽ có cách giải quyết thôi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trương Lãng biết gã hiểu sai, cười khẽ nói. Ta vừa rồi đang nghĩ cách làm sao thuyết phục Bàng Đức Công. Khiến hắn du thuyết vọng tộc Kinh Châu. Hoan nghênh quân ta làm chủ Nam quận. Quách Gia cũng rầu rĩ nói. Sớm biết vậy không bằng điều về từ thứ. Lúc trước hắn ở Kinh Châu có nhân mạch rất rộng. Trương Lãng thở dài nói. Đáng tiếc ngày đó ta không mời được Bàng Thống, nếu không thì nhờ quan hệ của hắn có lẽ có mấy phần hy vọng. Điền Phong luôn không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng nói. Chúa công, không bằng thử bên Hoàng Nguyệt Anh xem. Trương Lãng kinh kêu. Nàng! Điền Phong gật đầu. Đúng vậy. Lúc trước chúa công từng nói. Hoàng Nguyệt Anh chính là con gái của Hoàng Thừa Ngạn. Mà quan hệ giữa Hoàng gia và Bàng gia từ xưa đã xây dựng. Giao lưu nhiều thế hệ. Tin tưởng chỉ cần người Hoàng gia muốn biết thì chắc chắn có thể đào ra Bàng Thống đang ở đâu. Cho nên chỉ cần có thể mời được Hoàng Nguyệt Anh xuống núi, tung tích của Bàng Thống sẽ không trốn đi đâu được. Trương Lãng gật gù nói. Phù Hảo nói cực kỳ có lý. Điền Phong nói xong lời này, mắt bỗng lói tia sáng kỳ lạ, nói. Nếu có thể tìm đến Hoàng Nguyệt Anh, nói không chừng có thể thuyết phục được Hoàng Thừa Ngạn, vậy sự việc càng dễ dàng hơn. Quách Gia nhíu mày nói. Quan hệ giữa Hoàng Thừa Ngạn và Thái Mạo rõ ràng bày ra đó mà. Điền Phong cực kỳ tự tin nói. Tuy phu nhân của Hoàng Thừa Ngạn là muội muội của Thái Mạo. Nhưng Hoàng Thừa Ngạn cùng Thái Mạo không hợp nhau là việc tất cả đều biết. thuộc hạ lo lắng ngược lại là phía Bàng Thống. Người này đã một lần từ chối chúa công, lần này mời xuống núi không biết có đồng ý không. Nếu lỡ thất bại thì coi như xong. Trương Lãng nghĩ tới lời Bàng Thống nói với mình, hắn biến băn khoăn. Đang lúc hắn do dự thì bỗng có một môn vệ tiến vào thông báo nói: chúa công, bên ngoài có người tên Bàng Thống muốn gặp ngài. Trương Lãng nghi ngờ mình nghe nhầm, há to mồm vẻ mặt không thể tin hỏi: ngươi nói cái gì? Chính Điền Phong, Quách gia đều không dám tin điều mình nghe thấy, ai cũng mở to mắt. Nhắc Bàng Thống thì Bàng Thống đã tới rồi. Thì binh lặp lại một lần, chưa xong, gã trần chờ, dường như lấy hết can đảm ngập ngừng nói: người này bộ dáng cực kỳ xấu xí, còn cuồng ngạo tự kiêu, không coi ai ra gì, xem ra không phải người lương thiện. Không bằng để vệ binh đánh đuổi đi. Trương Lãng sầm mặt tức giận nói: bậy bạ, người đó ở đâu? Còn không mau mau mời đến. Thì binh ngẩn ra, nói: hiện tại hắn ở ngoài phủ. Gã dừng một chút, biểu tình tức giận nói: người này cực kỳ vô lý. Hắn nói là nếu chúa công không tự đi mời thì sẽ không vào phủ nửa bước. Trương Lãng ngây ra, cùng Điền Phong và Quách gia nhìn nhau, cười khổ nói: không ngờ Bàng Thống cái giá cao vậy. Thôi thôi, bây giờ có việc cầu người, để ta đi mời hắn vậy. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://banlung.us/forum/sorit/ht8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 8. Chương 69-70 Bàng Thống tới thăm Thượng Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Điền Phong tức giận thổi râu trợn mắt, hiển nhiên cực kỳ bất mãn Bàng Thống. Chỉ Quách ra là không biểu lộ cái gì, nhưng nhìn đôi mắt thỉnh thoảng lóe tia sáng là biết gã đang suy nghĩ. Trên đường đi, Trương Lãng từ lúc đầu vui sướng tỉnh táo lại, sắp xếp suy nghĩ. Hắn hỏi hai người bên cạnh: lần này Bàng Thống tiến đến tất nhiên là có mục đích. Không lẽ hắn đã đoán được tình cảnh hiện tại của chúng ta? Điền Phong chưa nói gì thì Quách gia đã lên tiếng: rất có thể. Trương Lãng bỗng giãn chân mày, cười rằng: nếu hắn thật có thể giúp ta một tay, cho dù đi vài bận thì chúng ta cũng đáng giá. Điền Phong nghe lời này, lửa giận trong lòng mới tạm bình ổn. Mấy người rất nhanh đi ra cửa phủ huyện, liền thấy một người đàn ông diện mạo cực kỳ xấu xí. Gã cao chừng thước năm, mỏ nhọn mũi bẹp, mắt nhỏ mày mỏng, có vài cọng râu dê, lôi thôi lít thích, quần áo loang lổ. Người đàn ông trung niên nhích nhác thế này chính là Bàng Thống. Kỳ thực Bàng Thống chỉ mới 24 tuổi nhưng trông gã già hơn tuổi thật rất nhiều. Trương Lãng thấy gã kiêu ngạo lớn ngực, bộ dáng hít mặt nhìn đời thì cười hì hì, trước tiên hành lễ nói: sĩ Nguyên, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Điển Vi thô giọng nói: thì ra là thằng nhãi nhà ngươi không biết trời cao đất rộng. Lần này ngoan ngoãn nghe chưa? Bàng Thống không thèm để ý Điển Vi uy hiếp, phớt lờ gã, chỉ hời hợt thi lễ cho có. Sau đó khuôn mặt xấu xí lộ nụ cười. Nói gã cười mà cảm thấy còn khó coi hơn là khóc. Bàng Thống nói: nhờ Trương tướng quân tiến đến nghênh tiếp, thật là xấu hổ không dám nhận. Chỉ là thấy phong thái tướng quân càng hơn lúc xưa, Thống thấy rất là an ủi. Điền Phong, Quách gia đối với lời Bàng Thống nói không cho là đúng, nhìn biểu tình của gã càng thấy đáng ghét. Trương Lãng duỗi tay ra làm động tác mời vào, nói: "Sĩ Nguyên, chúng ta trước tiên vào trong rồi nói chuyện kỹ càng hơn." Bàng Thống gật đầu, không thèm để ý thân phận chủ khách, cướp đi trước. Gã ngẩng đầu đi trước Trương Lãng, bước nhanh như bay. Điền Phong quét ra trong mắt tóe tia lửa giận. Bàng Thống này hành động đúng là hơi quá đáng. Điển Vi liên tục to giọng la: "Cái tên thất phu to gan này, xem ta không xé túi ra chó má của ngươi." Nói xong Điển Vi thật sự xông lên. May là Quách Gia kịp thời ra tiếng ngăn lại mới tạm bình ổn tính tình xúc động của Điển Vi. Còn người gây chuyện thì làm như không phát hiện gì hết, nghênh ngang tiến lên. Trương Lãng theo sau lưng Bàng Thống, lắc đầu cười khổ: "Có việc cầu người thì phải cụt đuôi thôi." Rất nhanh mấy người đi tới phòng khách, bưng trà ngồi xuống, giới thiệu đám Điền Phong. Đợi Bàng Thống ngừng uống trà, bắt đầu có hứng thú nhìn Trương Lãng thì hắn mỉm cười trước tiên mở miệng nói: "Không biết lần này Sĩ Nguyên tiến đến là có việc gì muốn dạy bảo?" Lãng sẽ rửa tai lắng nghe, kính xin chỉ dạy cho. Bàng Thống ngồi chành bành trên ghế, vẻ mặt hời hợt nói: "Tướng quân cần gì khách sáo như vậy, thảo dân không dám nhận chỉ dạy. Nếu không thì chỉ sợ thân con dệt Thống đây không đi ra cửa nổi." Nói rồi gã còn cố ý liếc Điển Vi. Điển Vi hừ một tiếng, lầm bầm: "Coi như ngươi biết khôn." Trương Lãng biến sắc mặt quát: "Điển Vi, không được vô lễ với tiên sinh." Điển Vi không phục trừng Bàng Thống, lui về sau lưng Trương Lãng, không nói câu nào. Chỉ là mắt trâu trợn trừng biểu thị trong lòng gã cực kỳ khó chịu. Trương Lãng mỉm cười nói: "Lãng quản giáo không tốt, xin tiên sinh đừng giận." Bàng Thống cười to, vỗ tay bồm bột nói: "Tướng quân đâu cần khách sáo như vậy. Nếu đã thế thì Thống không ngại nói thẳng. Tướng quân, ngươi có biết tình thế lúc này nguy cấp không?" Điền Phong rốt cuộc không chịu nổi Bàng Thống huyên hoang, trầm giọng nói: "Quân ta vài tuần trước đánh Hạ Ô Lâm giết Thái Công. Sau đó phá Hoàng Tổ Hán Dương, đại quân thẳng tiến Nam quận. Nửa tuần trước gần như toàn diệt quân chủ lực tác chiến Kinh Châu. Quân ta khí thế đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Lúc này Trình Dục đại nhân đã mang binh bắt đầu bao vây Nam quận, thành phá là việc sớm hay muộn, nói gì đến nguy hiểm. Bàng tiên sinh cần gì ra tiếng đe dọa?" Điền Phong cố ý nhấn mạnh chữ Bàng tiên sinh, ngầm mỉa mai gã chỉ là nông dân miền núi mà thôi. Bàng Thống không thèm liếc Điền Phong, con mắt ti hí lói tia sáng, biểu tình vẫn vô cùng kiêu ngạo nói: "Tướng quân không cần gạt ta. Quân Giang Đông không có lương là bí mật thiên hạ đều biết. Không ra một tuần thì quân lương sẽ đứt. Không ra hai tháng binh sẽ tan tác. Chỉ tiếc đã tới nước này, lui thì lòng người không cam nguyện, tiến thì lòng có dư mà sức không đủ." Nói xong Bàng Thống còn cố ý thở dài một tiếng. Điền Phong biến sắc mặt, suýt nhảy cẫng lên, nói: "Đây chỉ là lời đồn vô căn cứ, ai thèm tin là thật." Bàng Thống cười lạnh nói: "Điền Phong, ngươi cần gì lừa mình dối người? Cho dù miệng lưới ngươi có trơn tru cỡ nào cũng khó sửa sự thật quân đã hết lương." Ngược lại Trương Lãng biểu hiện rất bằng phẳng, hắn cười nói: "Phù hảo, Sĩ Nguyên là kỳ nhân thiên hạ, chúng ta không lừa được hắn, sao không nói thẳng cho rồi?" Không phải Điền Phong sợ Bàng Thống biết cái gì, chỉ là trong lòng không chịu nổi cuộc tức này. Gã nghe Trương Lãng nói thế thì thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống, không nhiều lời nữa. Có thể thấy tâm tình tồi tệ đến cực điểm. Trương Lãng nhìn Bàng Thống, nghiêm túc nói. Quân ta đúng là tiềm ẩn nguy cơ cực lớn, mong sĩ Nguyên dạy cho ta. Bàng Thống thu lại nụ cười thản nhiên nói. Lần này ta đến cũng là vì thế. Trương Lãng mừng như điên nói. Sĩ Nguyên đã sớm nắm giữ tất cả trong tay. Tính trước hết cả. Cứu binh sĩ Giang Đông ta trong nước sôi lửa bỏng. Lãng tại đây trước tiên tạ ơn. Nói xong Trương Lãng đứng lên, hành lễ với Bàng Thống. Bàng Thống không chút khiêm tốn, rất là hưởng thụ nhận lễ của Trương Lãng. Trên khuôn mặt xấu xí lại lộ nụ cười, gã nói. Tướng quân yên tâm đi, sĩ Nguyên đến là để giải ưu phiền cho ngươi. Tình thế đã rất rõ ràng, tướng quân không thể kéo dài trận chiến nữa. Nay chỉ còn cách chiêu hàng Lưu Biểu, đó mới là thượng thượng sách. Trương Lãng, Điền Phong, Quách Gia nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự đồng ý. Hắn nói, lời sĩ Nguyên cùng với ý tưởng của Lãng giống hệt nhau, chỉ là không biết nên phái ai đi du thuyết mới tốt. Trương Lãng nói lời này thì mắt nhìn chằm chằm Bàng Thống, ẩn ý cực kỳ rõ ràng. Bàng Thống không từ chối, chỉ bỗng nhiên nhắc tới lần trước khi gặp mặt, Trương Lãng đã nói câu gì. Lần trước gặp mặt tướng quân, Thống thường nhớ đến lời của tướng quân. Lần này nếu thu được Kinh Châu, xin tướng quân nhiều thông cảm cho dân chúng Kinh Châu. Cũng bảo vệ Bàng gia ta trong chiến hỏa không bị liên lụy. Trương Lãng không chút nghĩ ngợi đáp. Sĩ Nguyên có ăn với ta, ngươi cứ yên lòng đi. Chỉ cần Trương Lãng ta còn ở thì Bàng gia sẽ đời đời hưng thịnh. Mà Kinh Châu tất nhiên sẽ càng phồn vinh hơn trước, trăm họ an cư lạc nghiệp. Bàng Thống gật đầu nói. Thống tin tưởng lời của tướng quân. Vậy được rồi, không còn nhiều thời gian, Thống lập tức nhích người đi Nam quận. Nhưng trước khi đi còn một chuyện xin tướng quân làm tốt, nếu không sợ rằng du thuyết khó mà thành công. Trương Lãng nói, sĩ Nguyên có việc gì vướng bận, Lãng sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Bàng Thống cười nói, chỉ bằng Bàng gia của thúc phụ thì khó mà thuyết phục được các đại gia tộc trong kinh. Cần tướng quân đi mời hoàng gia hoàng thừa Ngạn tiên sinh cùng du thuyết mới được. Còn về hoàng tiên sinh thì, ha ha, việc này chắc không cần Thống nhiều lời. Sư môn Hoàng Nguyệt Anh vốn tại Trung Châu Tung Sơn. Nhưng sau này không biết tại sao ngủ ở Hoành Sơn. Cách nơi này không xa. Tướng quân phải nhọc công đích thân đi một chuyến rồi. Trương Lãng vội vàng vàng gật đầu nói. Việc này cứ giao cho ta. Về bên Lưu Biểu thì giao hết cho sĩ Nguyên. Bàng Thống gật đầu. Nói từ biệt rồi xoay người rời đi. Mấy người Trương Lãng vội đứng dậy đưa tiễn. Tuy trong lòng Điền Phong, Quách Gia không muốn, nhưng nếu Bàng Thống thật có thể hoàn thành công việc, coi như giúp đỡ Trương Lãng một phen. Cho nên hai người kiềm nén thành kiến, vui vẻ đưa tiễn Bàng Thống. Đợi Bàng Thống đi xa thì Trương Lãng mới thở dài nói. May là có Bàng Thống trợ giúp, nếu không thì đúng là chẳng biết nên làm sao mới tốt. Quách Gia luôn không lên tiếng nay bỗng mở miệng nói. Bàng Thống này đúng là không hề đơn giản. Chúa công kính trọng hắn đúng là có lý. Không nói cái khác. Chỉ riêng việc nắm bắt thời cơ tiến đến vừa đúng. Nếu người này ngay từ đầu đã làm việc cho Lưu Biểu thì chỉ sợ sẽ là kình địch của chúa công rồi. Trương Lãng gật đầu, rất tán đồng nói. Đúng thế. Tuy Điền Phong không quen nhìn hành vi phong cách của Bàng Thống nhưng vẫn rất khâm phục nói. Bàng Thống đúng là cực kỳ tài năng. lần này có thể giải buồn phiền cho chúa công, coi như là chúa công may mắn. Trương Lãng cảm thán nói, ta và Bàng Thống chỉ gặp mặt một lần, nhưng không ngờ hắn vào lúc mấu chốt thế này giúp ta một tay. Thật đúng là lòng người khó dò. Điền Phong cũng than thở rằng, có câu giúp nhiều không bằng giúp đúng lúc, chính là đạo lý này. Trương Lãng cười nói, được rồi, không nhiều lời nữa. Thời gian đã gấp rút, ta không ở lại lâu hơn. Lập tức lên đường đi gặp Hoàng Nguyệt Anh xin giúp đỡ. Nhưng việc này cần ta đích thân ra tay, nếu không dù ai đi chỉ sợ họ không cho các ngươi mặt mũi. Điền Phong nhớ tới quan hệ mập mờ giữa Trương Lãng và Hoàng Nguyệt Anh, khóe miệng lộ nụ cười tà. Vừa lúc Trương Lãng xoay người thấy hết biểu tình của Điền Phong, hắn cười mắng, hay cho Điền Phong, ngươi đang cười cái ruộng gì đó. Điền Phong sao chịu nói thật, ập a ập úng đánh trống Lãng, nói ra một đống lý do. Trương Lãng nhìn Điền Phong buồn cười như vậy thì cất tiếng cười to. Điền Phong thấy Trương Lãng cười, cùng cười hùa theo. Trương Lãng dặn dò một số việc, chuyển quyền điều khiển hạ khẩu cho Điền Phong. Hắn thì mang theo Quách ra, Điền Vi, Hàn Cử Tử, Hàn Sơn. Còn có 500 hắc ưng về vào buổi chiều ngày hôm đó bí mật xuất phát Hoành Sơn huyện. Nó ở tại Hồ Nam tỉnh Trung Bộ nghiêng về Đông, Trung Du Tương Giang. Bởi vì Nam Nhạc Hoành Sơn mà được gọi tên. Hoành Sơn lại có tên là Nam Nhạc, là một trong ngũ nhạc của nước ta, ở tại Trường Sa Hoành Sơn huyện. Khí hậu độc đáo, khắp nơi là rừng rậm cây trúc, quanh năm xanh biếc kỳ hoa dị thảo, bốn phía ngát hương. Phong cảnh thiên nhiên cực kỳ xinh đẹp, vậy nên mới có lời khen là Nam Nhạc độc tú. Từng có thi nhân ca ngợi ngũ nhạc rằng Hằng Sơn như đi, Thái Sơn như ngồi, Hoa Sơn như đứng, Tung Sơn như nằm, chỉ có Nam Nhạc như bay. Đoàn người Trương Lãng trải qua mấy ngày đi đường biển, rất nhanh tới Ba Khâu. Tiếp theo từ Ba Khâu thay ngựa, nhanh chóng chạy hướng Hoành Sơn. Ngày đi ngàn dặm, đêm đi 800. Cho dù Trương Lãng có khỏe mạnh cũng trong đợt hành quân khẩn cấp này thấy cực kỳ mệt mỏi. Lại qua mấy ngày, Trương Lãng và Hắc Ưng Vệ đã tới Hoành Sơn, bắt đầu leo lên đỉnh. Bởi vì khí trời âm u, không thấy mặt trời nóng bức, đỉnh núi mây mờ lượn lờ như ẩn như hiện. Thế núi Hoành Sơn hùng vĩ kéo dài mấy trăm dặm. Trong 72 núi lấy trúc dung thiên trụ, phù dung tử cái thạch bẩm, năm tòa là nổi tiếng nhất. Hoàng Nguyệt Anh là ở đỉnh núi trúc dung, sớm chiều khổ tập võ học, binh pháp. Truyền thuyết trúc dung phong là nơi trúc dung trú ngụ. Trúc dung là hỏa thần trong truyền thuyết thần thoại, là người phát minh ra lấy lửa là mồi lửa trúc dung giữ gìn. Sau vì kính bái trúc dung, đặc biệt lấy núi này gọi là trúc dung phong. Độ cao của trúc dung phong so với mặt biển ước chừng 1000 mét, là ngọn núi cao nhất trong 72 tòa, cũng là núi cao nhất trong Tương Trung Thung Lũng. Cổ nhân từng nói không leo lên trúc dung thì không biết độ cao. Trương Lãng từ phía nam trèo lên, một đường đi qua gió thổi vù vù, mây lững lờ trôi. Cảnh đẹp Nam Nhạc ở chỗ không núi nào không xanh ngát, không núi nào không có cây. Thế núi liên miên rộng rãi, rừng rậm rạp, bốn mùa như một, khiến người cảm thấy thiên nhiên rộng lớn, bất giác mất hồn, giống như đang mộng, bao dung cả lòng và tư duy của mình. Trương Lãng và Hắc Ưng Vệ của mình vừa leo núi vừa ngắm cảnh đẹp. đi hai canh giờ sau, Trương Lãng và Hắc Ưng Vệ đã leo lên đỉnh núi Trúc Dung. Đứng trên đỉnh Trúc Dung, động nhìn La Tiêu, mây trắng lượn lờ, tây ngắm tuyết phong, như ẩn như hiện, bắc thiếu ba khâu, trời nước một màu, nam ngó tương giang, uyển như xích bạc, trời đất mênh mông đập vào mắt, dưới chân núi non chập trùng như bùn đất. Trương Lãng cảm thán, bắt đầu sai Hắc Ưng Vệ đi tìm chỗ Hoàng Nguyệt Anh cư ngụ. Hắn thì tìm một chỗ ngồi xuống, cảm thán trời đất sáng tạo. Lúc này đỉnh núi mây mù bay lững lờ, trong chớp mắt rõ ràng thấy một ngọn núi nhưng bị từng đoàn sương khói bao phủ, dần ẩm núp. Trương Lãng thấy mình như đang cưỡi mây lướt gió, chỉ thấy từng đoàn khói trắng quanh quẩn trước ngực, lướt qua kẽ tay, muốn vươn tay bắt lấy nhưng không thể chạm được. Bỗng nhiên gió mát phất qua mặt, gió đi qua bầu trời từ xám biến trắng, từ đục đến trong. Sương mù dày đặc tán đi, đỉnh núi phương xa rõ ràng trước mắt. Trương Lãng nằm trên một tảng đá lớn, nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ mây mù nhẹ vuốt lan ra, từng đợt lạnh lẽo sảng khoái. Sương khói lượn lờ, hắn thấy mình như bị bao phủ trong đó, đạp mây thành tiên, thoải mái không thể tả. Không lâu sau có hai Hắc Ưng Vệ vội vàng tới, hiển nhiên đã tìm ra chỗ có người ở. Một Hắc Ưng Vệ quỳ xuống thì thầm bên tai Trương Lãng vài câu. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumsorit.php/8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 8. Chương 71-72 yêu cầu Hoàng Nguyệt Anh Thượng Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng bật dậy, mặt đầy tươi cười nói. Tốt lắm, ngươi mang ta qua ngay. Đoàn người có Hắc Ưng Vệ dẫn dắt xuyên qua rừng cây tùm, trước mắt là một tầng bậc thang dùng đá xây thành. Quanh co khúc khuỷu kéo dài ra xa, bởi vì sương khói vờn quanh nên không thể thấy rõ tình hình trước mắt. Lại đi khoảng một nén hương thì trước mắt sương khói như ẩn như hiện ra một gian nhà tranh. Bốn phía đầu là cây xanh trúc lục, phong cảnh cực kỳ đẹp đẽ. Một Hắc Ưng Vệ chỉ đằng trước, hưng phấn nói. Chúa công, chính là đây. Trương Lãng gật đầu, tăng nhanh bước chân, rất nhanh đã tới trước gian nhà. Lúc này Trương Lãng mới nhìn kỹ tình hình trong sân nhỏ. Bên ngoài là một vòng hàng rào trúc, bên trong gieo trồng các loại hoa cỏ, vô cùng kiều diễm. Có nụ hoa chớm nở, các loại hương thơm xộc vào mũi, khiến người bất giác say. Bên trong là một gian nhà tranh cực kỳ đơn sơ, trừ chắn gió che mưa ra thì không còn ít lợi gì. Trương Lãng nhíu mày. Nếu bên trong thật sự có Hoàng Nguyệt Anh, thật không thể tưởng tượng nàng sinh hoạt khắc khổ thế nào. Trương Lãng nhìn cửa cổng hờ khép, tùy tay đẩy ra. Hắn nhỏ giọng dặn, đừng đạp lên hoa cỏ nơi này. Sau đó hắn cẩn thận tiến tới. Đi tới trước cửa, Trương Lãng nhẹ gõ hai tiếng. Ai đó? Bên trong truyền ra thanh âm uyển chuyển như chim hót, giọng nói lộ ra kinh ngạc. Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra, nghe giọng nói thật là thoải mái, còn cảm thấy khá quen, chắc là Hoàng Nguyệt Anh ở bên trong. Trương Lãng hắng giọng hỏi. Xin hỏi đó là Hoàng Nguyệt Anh, Hoàng tiểu thư à? Két. Một tiếng trong trèo, cửa tre bị đẩy ra, tiếp theo xuất hiện một cô gái dáng người mảnh khảnh. Vóc dáng nàng cao ráo, eo nhỏ mảnh mai. Bởi vì mặc đồ võ sĩ trắng tinh, đặc biệt tôn lên bộ ngực căng tròn, đường cong cực kỳ mỹ miều. Trên khuôn mặt che tấm khăn mỏng khiến người không thể thấy rõ mặt mày, chỉ lộ đôi mắt to làn thu ba như hồ xuân thủy, khiến người nhìn không cẩn thận hóa tan bên trong. Trương Lãng chỉ liếc sơ lập tức xác định người này chính là Hoàng Nguyệt Anh. Ánh mắt hắn liếc eo thon lại tới bộ ngực, lòng thầm khen không dứt. Nếu tính nhiêu đó thôi thì Hoàng Nguyệt Anh có thể xem như mỹ nữ bậc nhất. Chỉ đáng tiếc bớt trên mặt nàng phá hủy vẻ đẹp không gì sánh kịp. Nghĩ tới đây, Trương Lãng thở dài một tiếng, thật là đáng tiếc. Hoàng Nguyệt Anh mặt đầy kinh ngạc nhìn Trương Lãng, đôi mắt ngập nước tỏ rõ không thể tin. Nàng không thể tưởng tượng nổi Trương Lãng sẽ xuất hiện tại đây. Phút chốc Hoàng Nguyệt Anh ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn Trương Lãng. Trương Lãng đi tới trước mặt Hoàng Nguyệt Anh, lắc tay trêu chọc. Sao vậy? Bổn tướng quân xuất hiện trước mắt nàng thì rất bất ngờ sao? Hoàng Nguyệt Anh thế mới hồi phục tinh thần, mắt lóe tia sáng không người thấy được, thỏ thẻ nói. Đúng là hơi ngoài ý muốn. Trương Lãng cười nói rằng, không những nàng ngoài ý muốn, bổn tướng quân cũng thế. Không ngờ có ngày bổn tướng quân có việc cần tìm nàng. Nói xong, Trương Lãng thói quen nháy mắt với Hoàng Nguyệt Anh thật tự nhiên trêu chọc. Hoàng Nguyệt Anh khó hiểu liếc Trương Lãng. Khi tiếp xúc với đôi mắt đầy tính xâm lược kia thì gò má nàng bất giác ửng hồng. Dường như nhớ tới việc khiến người ngượng ngùng. May là mặt nàng che khăn, Trương Lãng không trông thấy biểu tình. Nhưng dường như Trương Lãng không chịu tha cho, tiếp tục cười hì hì nói. Bổn tướng quân quá nhớ Hoàng tiểu thư cho nên mới. Chẳng ngờ Hoàng Nguyệt Anh không giận, chỉ liếc Trương Lãng một cái, thấp giọng dày. Bà Hoa. Trương Lãng trợn mắt há hốc mồm. Biểu tình của Hoàng Nguyệt Anh. Giọng điệu nói chuyện. Giống như là tình nhân liếc mắt đưa tình. Khiến tim Trương Lãng đập nhanh. Thất thần. Nửa ngày sau hắn mới bình ổn lại. Dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm đôi mắt như thu thủy của Hoàng Nguyệt Anh. Như là muốn từ bên trong thấy ra manh mối gì. Hoàng Nguyệt Anh lần đầu tiên có cảm giác không được tự nhiên. Nàng cố gắng kiềm nén nhịp tim đập, bình tĩnh nói. Lần này Trương tướng quân đến chắc không chỉ vì trò chuyện thôi. Có việc gì cứ nói thẳng đi. Trương Lãng nghiêm túc nói. Hoàng tiểu thư, không biết lúc trước ước hẹn của chúng ta còn có hiệu lực không? Hoàng Nguyệt Anh kinh ngạc nhìn Trương Lãng. Nàng thấy hắn dùng giọng điệu rất nghiêm túc thì bất giác gật đầu. Ngay lúc này trong nhà truyền đến giọng nói ngọt ngào hỏi. Sư muội là ai đó? Hoàng Nguyệt Anh chưa lên tiếng thì Điển Vi đứng sau lưng Trương Lãng bỗng nhiên vui sướng la to. Đại muội muội, muội cũng ở đây hả? Là Điển đại ca à? Trong nhà vang giọng nói lộ rõ vui sướng, sau đó là hàng loạt tiếng va chạm. Binh bàng bốp. Rất nhanh, gió thơm thổi qua, lao ra một người đàn bà 30 tuổi xinh đẹp. Dù đã qua đi thời kỳ thanh xuân đẹp đẽ, nhưng phong vận còn đó, trưởng thành mê người. Người đàn bà này chính là Bổ Nhu, nàng vẻ mặt không thể tin nhìn Điển Vi. Điển Vi ở sau lưng Trương Lãng. Khuôn mặt ngăm đen bởi vì hưng phấn mà biến đỏ sẫm. Mắt hổ nhìn chằm chằm Bổ Nhu. Không ngừng xoa tay. Trong thoáng chốc không biết nên nói gì. Nhìn bộ dáng hưng phấn của gã thật giống như gặp lại thê tử xa cách lâu ngày. Trương Lãng nhìn biểu tình của hai người, cười thầm trong bụng. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói. Các người đừng ở đây mắt qua mày lại, để chủ nhân mời chúng ta vào nhà rồi nói tiếp. Lúc này Hoàng Nguyệt Anh mới như tỉnh khỏi giấc mộng, xấu hổ nói. Trương tướng quân, nếu ngươi không ngại ốt xá đơn sơ thì mời vào. Trương Lãng cười to nói. Sao có thể? Núi không cao thì làm gì có tiên? Thủy không sâu làm gì có long hiển linh? Tuy nói nhà đơn sơ nhưng có Hoàng tiểu thư, Bồ tiểu thư ở đây thì tiên cư linh lung tỏa ánh hào quang. Hoàng Nguyệt Anh cười khổ, lắc đầu dẫn đám Trương Lãng vào buồng trong kéo ghế ra. Trừ Trương Lãng ngồi xuống ra, mấy người khác đều đứng.